Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập 242 có tựa đề Hạ gia không đáng tin. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Ngân Dực hít sâu một hơi, để xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Điều kiện này không được, ngoại trừ hệ thống tình báo các người có một cái gì? Nói hết toàn bộ ra xem, có thể thương lượng. Gã bổ sung, Tổ Vũ cười khẽ. Vậy thì tốt, tao cần một chút pháo hôi, cái loại dùng để xông pha chiến đấu, thực lực không giới hạn. Mặt khác tao cần một đám tình nhuệ phối hợp hành động với ta, lấy Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt làm chuẩn. Quá yếu thì không cần. Cũng không có tư cách tham dự. Ngân Dực nhíu mày. Mục đích là gì? Mục tiêu là gì? Tổ Vũ ha ha cười đáp. Sản giết mấy người, một vài thiên tài, một vài cơn giả, thậm chí là hậu duệ của vô địch, chiếm lấy di tích Nam Nguyên. Nói thật dễ nghe, không thực tế. Ngân Dực nổi nóng. Nói nhảm, chúng ta cũng muốn làm, người không sợ chết thì người có thể thử xem. Thật sự cho rằng hạ gia và nhân tộc đều là quả hồng mềm mà. Tùy ý để người giết. Tổ Vũ trầm giọng nói. Tin tưởng ta, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Không tin thì cũng chịu. Gây ra hỗn loạn là sở trường của Liệp Thiên Các, cũng là sở trường của Vạn Tộc Giáo. Bây giờ cường giả thiên tài của các tộc đã đến, chỉ có lấy hạt rẻ trong lò lửa, đục nước béo cò thì mới có cơ hội thành danh gia. Bằng không, ngươi lấy cái gì đi so với vạn tộc hay nhân tộc? Mà Liệp Thiên Các, hết thầy cũng chỉ vì lợi ích. Chiến đấu cùng nhau thì khi đại chiến xảy ra, tình báo, vật tư của Liệp Thiên Các ta đều sẽ là hàng bán chạy. Dù cho mọi người phẫn hận chúng ta thì cũng sẽ bỏ ra cái giá lớn để mua. Không phải sao? Ngân Dực nhíu mày nhìn hắn. Rất nhanh bên phía gã có người cười ha ha nói. Huyền Cửu, đại nhân, ta hỏi nhiều một câu. Người nói giết cường giả, giết thiên tài, giết hậu duệ vô địch. Ý là nhân tộc hay bao gồm cả vạn tộc? Tổ Vũ cười đáp ngay. Tùy ý, có người ra nhiệm vụ, cái này không cần lo lắng. Ai cũng có thể giết. Nếu dẫn xuất vô địch thì sao? Tên mập mạp cha hỏi kia nhắc nhở. Đại Minh Vương còn chưa đi đấy. Tổ Vũ cười bí hiểm. Sẽ đi thôi, rất nhanh. Nói xong hắn nhìn qua gã mập mạp, vẫn cảm thấy có chút quen mắt, thản nhiên hỏi. Người thuật giáo phái nào? Mập mạp cũng cười đáp. Thủy Ma Thánh Giáo. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Người có thể đại biểu cho Lam Thiến. Xem như vậy đi. Tổ Vũ cười. Người không tin là ta nói ư? Không dám, chẳng qua là có điểm không xác định. Huyền Cửu đại nhân không ngại thì có thể nói rõ chi tiết, làm sao để khiến Đại Minh Vương rời đi. Không chỉ gã mập mạp mà những bạch diện khác cũng tò mò. Làm sao có thể khiến Đại Minh Vương rời đi? Thật sự có thể chứ? Cảm giác có chút khó khăn. Đại Minh Vương gần đây ở lì trong nhân cảnh không đi, điều này kỳ thật có hơi phiền toái. Ngay cả khi ở biên cảnh uy hiếp nhân tộc mà Đại Minh Vương vẫn không chịu rời. Vậy thì trừ phi thật sự bùng nổ chiến tranh, bằng không làm sao bức ông đi được. Tổ Vũ giải thích. Không có chuyện gì, chuyện rất đơn giản. Đại Minh Phủ bào trẻ khuyết điểm, Chu gia dòng chính thì lại không nhiều. Hiện tại trưởng tôn đời thứ tư của Đại Minh Phủ là Chu Hồng Văn, đang trú tại quần tuần tra trên Chư Thiên chiến trường. Nếu Chu Hồng Văn trọng thương, chỉ cần Đại Minh Vương biết tin tất sẽ đi trả thù. Hả? Ngân Dực chấn động. Người thật to gan. Ai dám tới địa bàn nhân tộc đánh trọng thương Chu Hồng Văn? Tổ Vũ cười đáp. Trọng thương chứ không phải giết người. Đại Minh Vương trong cơn giận dữ sẽ đi trả thù. Tìm không thấy người tự nhiên là dừng tay. Cơn giận của hạ gia ta còn không sợ. Há cớ gì lại sợ Chu gia? Còn về ứng cử viên, Liệp Thiền Các sẽ ra tay. Dứt lời Tổ Vũ nhẹ giọng nói. Tin tức này ta đã nói cho các người biết. Nếu tình báo tiết lộ ra ngoài thì đó là do các người làm. Giúp các người điều tra một chút nội gián, ta chưa chắc sẽ thật sự đi làm đâu. Đừng để đến lúc đó bên cạnh Chu Hồng Văn toàn là cường giả. Vậy thì đại biểu chỗ các người có nội gián. Ngân Dực giáo chủ, nhớ kỹ những người này. Tin tức mà tiết lộ ra ngoài thì điều tra kỹ bọn họ một chút. Ngân Dực thầm mắng. Còn cần người dạy ta. Giờ phút này trong mặt nạ của Tô Vũ, màn hình công chuyển đến tin từ Bạch Nhất. Huyền Cửu, người thật sự muốn làm vậy sao? Đánh chậm thương Chu Hồng Văn, nhiệm vụ này không đơn giản đâu, chưa hẳn có thể hoàn thành. Thử đã, lại nói, không được thì đổi thủ đoạn khác, vẫn phải tìm cách để Đại Minh Vương đi, bằng không thì ông ấy ở quá gần, chúng ta không thể đục nước béo cò được. Thuận tiện nhìn thử xem, Vạn Tộc giáo có bị nhân tộc thẩm thấu vào hay chưa, miễn cho bị trả trộn rồi thì về sau không tiện hợp tác. Đám tạp ngờ này thành phần quá hỗn tạp, không thể tin hoàn toàn. Bạch Nhất không nói tiếp, xem ra chưa chắc Huyền Kiều sẽ áp dụng loại thủ đoạn này. Ngân Dực giống như chần chờ một chút, sau đó nhìn chăm nói. Nếu người có thể khiến Đại Minh Vương rời đi, thì có thể hợp tác. Còn về hệ thống tình báo, giá cả quá thấp, gấp 10 lần thì có thể cho các người sử dụng. Gấp 10 lần? Gấp 10 lần ta có khả năng mua đầu của các người luôn rồi. Một tiếng hử lạnh như sấm rền truyền ra. Oanh một tiếng, vài vị sơn hải đầu váng mắt hoa. Tổ Vũ cách không đấm mưa quyền. Ngân Dực kinh hãi, phất tay đón đỡ. Bình bịch, gã bị Tổ Vũ đập bay. Tổ Vũ dừng tay lạnh lùng nói. Giết người quá dễ dàng, giá đó không đắt đâu. 10 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch tuyệt đối là đủ rồi. Người xác định một ít tạp ngư mà cần dùng 100 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch tới đổi sao? Ngân Dực rút lui mấy bước. Những người khác cũng dồn dập lùi ra, đề phòng nhìn về phía Tổ Vũ. Mà Tô Vũ thì chỉ cười khẽ rồi nói. Đừng nóng giận, đùa một chút thôi. Các người quá yếu, hiện tại may mà còn tí tác dụng. Trong ngày thường nhật nguyệt yếu như vậy không xứng hợp tác với chúng ta. Hèn mặt. Ngân Dực nổi giận, nhưng mà cánh tay đau nhức khiến gã ý thức được bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Huyền Kiều. Đáng chết, tên này thật mạnh. Hắn là nhật nguyệt mấy chậm rồi. Mà Tô Vũ thì hừ lạnh trong lòng. Nếu không phải trường hợp không đúng, một quyền lên đấm chết người. Lực Dực Thần giáo, hắn hận nhất là giáo phái này. Cái tên này trước đó cũng là kẻ chủ lực chỉ sát Trần Vĩnh. Vào lúc này Bạch Nhất chợt xuất hiện, mỉm cười nói. Huyền Cửu, há có thể vô lý như thế? Ngân Dực giáo chủ xin lỗi nhá. Huyền Cửu tình khí nóng này, ta thấy hắn nói lời xin lỗi. Hãy cùng các hệ thống tình báo của Vạn Tập giáo ở khu vực Đại Hạ Phủ cho chúng ta. 50 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, cái giá này tuyệt đối không thấp. Ngân Dực thầm mắng. Các người một kẻ sắm vai chính diện, một kẻ sắm vai phản diện, thật sự cho rằng ta không hiểu à? Bất quá giờ phút này cũng không phải lúc so đo cùng bọn hắn. Ngân Dực hử lạnh. Ta muốn trở về hỏi ý kiến của những người khác. Sau 3 ngày sẽ cho các người đáp án chuẩn xác. 1 ngày. Không có nhiều thời gian lãng phí với các người như vậy đâu. Tổ Vũ không khách khí nói. Thật sự không có bại sự thì đầy. Một chuyện nhỏ lệ lẻ mà lề mề. Khó trách không thành việc lớn, mấy trăm năm vẫn chỉ là chuột chạy qua đường. Một đám Vạn Tập giáo nghe thấy đều điền tiết nổi nóng. Tên Huyền Kiều kia miệng thật thối, ra tay còn cực kỳ ngoan độc. Nhưng họ cũng không dám nói nhảm, cấp tốc tan biến. Bọn hắn vừa đi, Bạch Nhân hơi chần chờ hỏi. Cường thế như vậy có ổn không? Không có vấn đề gì. Một đám vì lợi ích mà ngay cả chủng tộc, gia đình, sứ trưởng đều có thể từ bỏ. Bạch Nhất chấp pháp sẽ không cảm thấy bọn chúng tức giận thật chứ? Tổ Vũ cười nhạt. Giận chẳng qua là vì không cho đủ nhiều thôi. Yên tâm đi, bọn gia hòa này sẽ đáp ứng. Vạn Tập giáo. Tổ Vũ thầm nhủ một tiếng. Lần này tốt nhất cũng hút gọn một mẻ. Rất tốt. Cục lồng nhỏ đã nhớ kỹ khí tức của Ngân Dực. Mỗi tiểu tử này thật sự còn thính hơn cả chó. Người không tránh được đâu. Các người trốn ở đâu thì rất nhanh ta cũng có thể tìm tới. Tổ Vũ trầm giọng nói. Thật không được thì cử thêm người Liệp Thiên Cát để bắt gọn chúng. Thượng tầng chết rồi, người phía dưới tự nhiên chính là của chúng ta. Chúng đều phải nghe lời. Mấy vị Bạch Diện không nói gì. Người nghiêm túc à? Nói đùa cái gì vậy? Đệt, người tự tiện có thể tóm gọn Vạn Tộc giáo. Mấy trăm năm qua nhân tộc còn không làm gì được chúng. Người xác định Liệp Thiền Các có khả năng này à? Tổ Vũ không nhiều lời. Nếu muốn dĩ nhiên là hắn có thể tìm tới hàng ổ của Vạn Tộc giáo. Nơi đó cùng tính, động tĩnh lớn. Không phải là không thể làm được. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với Vạn Tập giáo, Tổ Vũ không hề vội hành động. Hắn quay xa nói với mấy vị Bạch Diện. Các người tùy thời trở lệnh, bắt đầu từ giờ. Chúng ta tiếp tục nhận nhiệm vụ. Ta muốn tới 5 nguyên xem thử. Hiện tại, Bạch Nhất càng không hiểu rõ Huyền Kiều. Hiện tại 5 nguyên có rất nhiều cường giả cho nên cực kỳ nguy hiểm. Hắn muốn đi nhìn cái gì? Có thể vào thành được sao? Ta đi xem di tích là thật hay giả. Không có gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh sẽ có nhiều người tìm chúng ta mua tư liệu di tích thật giả thế nào. Liệp Thiên Cát là nơi đảm bảo uy tín, là tổ chức tình báo. Thật hay giả thì nhất định phải phân định ra được. Đề phòng di tích là giả, bị người ta hố. Tổ Vũ ngừng chậm nói. Hạ gia hoàn toàn có thể khả năng làm ra một cái di tích giả để chuyển rời ánh mắt vạn tộc, giúp Hạ Lòng Võ chứng đạo. Ta không thể không đề phòng. Bây giờ đem tin tức này cung cấp miễn phí cho những người nắm giữ Liệp Thiên Điệp Bảng đi, để cho bọn hắn chờ đợi, chờ Liệp Thiên Các để xác nhận di tích là thật hay giả. Lời này vừa nói ra, lòng Bạch Nhất rung động. Huyền Cửu quá tuyệt vời. Những người khác còn đang điên cuồng vì di tích, Huyền Cửu lại không bị chút ngoại vật này dao động. Kỳ thật phán đoán của hắn rất giống với ý kiến mà cao tầng của Liệp Thiên Các đã từng đưa ra. Nam Nguyên di tích vừa lúc mở ra thời điểm ở thời điểm này khiến cao tầng Liệp Thiên Các cũng khó tránh khỏi hoài nghi. Huyền Cửu thế mà cũng nghĩ đến, còn một đích thân đi dò xét. Hắn quả thực rất giỏi. Bạch Nhân không thể coi thường Huyền Cửu. Trước đó Huyền Cửu từng hùng hằng cản quấy lỗ mãng với vạn tộc giáo đã khiến y có chút bất đắc dĩ. Nhưng giờ phút này, chỉ ngắn ngủi một phen đã làm y phải lòng mắt mà nhìn. Thật ra đến lúc này mọi người cơ hồ đều tin tưởng Nam Nguyên có di tích. Quả nhiên, quá nhiều chứng cứ biểu lộ. Tổ Vũ ở Cổ Thành, Tam Nguyên di tích khác ở Nhân Cảnh, cùng với thiên nguyên khí mỏng manh mà Nguyên Huyền Cửu nói, còn có việc Đại Hạ Vương ở chỗ này ngủ đông nhiều năm, hay Đa Thần Văn Hệ lựa chọn ở lại nơi đây. Đủ loại chứng cứ đều cho thấy xác suất Nam Nguyên có di tích là cực lớn. Mà bây giờ, Huyền Cửu lại nói đó có thể là bẫy của Hạ gia. Người thật sự muốn công bố tin tức này ra ngoài sao? Tổ Vũ gật đầu. Dĩ nhiên, mà dù chỉ là suy đoán thì nhưng nhất định phải nói cho mọi người, để mọi người bảo trì cảnh giác với Hạ gia. Hạ gia không phải là loại lương thiện, cũng không phải người tốt mà để mặc cho mọi người hội tụ ở Nam Nguyên. Trong mắt của ta đó là vấn đề lớn nhất. Dùng sự bá đạo của Hạ gia mà lại nhẹ nhàng nhượng bộ như thế thì ta vẫn ôm lòng hoài nghi. Bạch Nhất gật đầu, rất tán thành. Tốt, ta sẽ lập tức an bài, thông báo cho khách hàng chờ Liệp Thiên Các xác định di tích là thật hay giả. Huyền Cửu, nếu người có thể xác định, đồng thời tìm ra chứng cứ cụ thể thì tin tình báo này liền có giá trị liền thành. Nhất định. Tổ Vũ đáp, thật là cư dân Cổ Thành, tử khí quấn thần nồng đậm, nơi phát ra thiên nguyên khí chẳng mấy chốc sẽ bị ta điều tra ra. Không ai nhạy cảm với thiên nguyên khí hơn được chúng ta đâu. Vậy, người vào thành phải cẩn thận đó. Bạch Nhất lo lắng. Hiện tại trong thành có rất nhiều nhật nguyệt, có lẽ người sẽ vô phương che giấu bọn họ. Không sao, ta có thể trốn mấy ngày ở Đại Hạ Phủ thì ở đấy càng không thành vấn đề. Ta có ẩn thân chỉ pháp, nhật nguyệt bình thường căn bản không phát hiện được ta. Vậy, người cẩn thận. Bạch Nhất lại căn dặn, càng lúc y lại càng cảm thấy Huyền Cửu nhất định là nhân tài thực thụ, thậm chí y còn ôm lòng nề phục hắn. Gan lớn, thận trọng, thực lực cũng mạnh, có phán đoán của mình, không hề bị ngoại vật ảnh hưởng. Trước khi tới đây, bát trưởng lão bảo y nghe lời hắn. Bạch Nhất còn có chút bất mãn, nhưng giờ phút này y lại cảm thấy Huyền Cửu thật đáng tin cậy. Mà Tổ Vũ xót xong một đợt, hảo cảm bền tan biến ngay. Về phần đưa ra sự nghi ngờ này, kỳ thật là vì có vài người vẫn còn đang chất vấn, mà nghi vấn ấy nếu do chính mình nhắc ra, lại do chính mình xác định thì sẽ diễn kịch chân thật hơn chút. Đừng có tỏ vẻ chút màu bệnh cũng không phát hiện, chẳng phải là lộ ra rằng Liệp Thiên Các không hề có năng lực. Chính mình là lão đại của Liệp Thiên Các, chú tại Đại Hạ Phủ cơ mà. Rất nhanh, phàm là cường giả nắm giữ Liệp Thiên Điểm Bảng đều thu vào một dòng thông báo. Liệp Thiên Các thông báo miễn phí hữu nghị cho tất cả. Tốt nhất, hãy tạm cách xa Nam Nguyên, di tích chưa chắc đã là thật. Liệp Thiên Các có điểm hoài nghi. Nhắc lại phỏng đoán của Tổ Vũ một lần, có thể là vì chuyển rời mục tiêu giúp Hạ Lòng Võ chứng đạo. Hãy chờ Liệp Thiên Các xác nhận thật giả. Tin tức vừa ra, cường giả nắm giữ điểm bảng bắt đầu liên hệ cùng thế lực sau lưng. Không bao lâu sau, tin tức đã lan truyền rất nhanh. Di tích chưa xác định thật giả, có thể là bẫy dập. Chờ đợi Liệp Thiên Các tổ chức tình báo đệ nhất chư thiên vạn giới đi xác định một phen. Đối với tình báo từ Liệp Thiên Các, mọi người vẫn có mấy phần tín nhiệm. Lời này vừa nói ra, thái độ của mấy vị cường giả ở nội thành Nam Nguyên đều xảy ra biến hóa. Nam Nguyên, nội thành. Lúc bấy giờ, cường giả từ đủ mọi nơi hội tụ, đám bằng hữu của Nguyên Khánh Đồng cũng tới không ít. Trong một đại viện ở Nam Nguyên, những người này tụ tập cùng một chỗ, có nam, có nữ, trong đó có một vị phu nhân dáng người nở nang, cau mày nói. Sao Nguyên Khánh Đồng còn chưa tới? Còn nữa, các người cảm thấy phỏng đoán kia của Liệp Thiên Các là thật hay giả? Trường Dĩnh, gấp gáp như vậy làm cái gì? Trong hành lang có nam tử trẻ tuổi tươi cười bảo. Nguyên Khánh Đồng đang thụ thương, muốn đến thì cũng không nhanh như vậy. Hôm nay phủ thành đại hạ phủ mới mở cửa, gã thụ thương không nhẹ đâu, đại khái còn phải chờ ổn định mới có thể tới. Còn về tin tức của Liệp Thiền Cang, suy đoán này không phải là không có lý. Nam tử kia nói khẽ. Hạ Lòng Võ sắp chứng đạo, vừa khéo đại hạ phủ lại để lộ ra chuyện ở Nam Nguyên xuất hiện dị tích vào lúc này. Trường Dĩnh phản bác. Dì tích không phải là do Hạ Gia nói ra, mà là mọi người tự suy đoán về chuyện của Tổ Vũ. Hạ Gia ở trong đó chẳng lẽ lại không có động tĩnh gì? Nàng không mấy tin tưởng Liệp Thiên Các. Nàng cảm thấy có thể là Liệp Thiên Các cố ý nói như vậy để tất cả mọi người rời đi. Liệp Thiên Các sẽ tự mình tới chiếm lấy dì tích. Phản đoán của Trường Dĩnh cũng không phải là không có đạo lý. Có kẻ cười bảo. Cũng có khả năng. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không dễ dàng rời đi. Có phải Hạ Gia muốn chuyển rời lực chú ý hay không thì cũng không sao. Chúng ta ở đây hết sức an toàn. Hạ Gia có làm gì thì cũng sẽ không xuống tay với chúng ta. Khỏi cần lo lắng. Những người khác gật đầu. Không sai. Chúng ta đều là hậu duệ của vô địch. Hạ Gia còn cần vô địch để hỗ trợ. Nên sẽ không xuống tay với chúng ta. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Là thật hay giả? Chờ đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Rất nhanh, bọn họ đã chuyển sang chủ đề khác. Có người lên tiếng. Nghe nói các thiên tài trong tiểu giới đều muốn trở về. Không biết họ tu luyện ra sao rồi. Trước đó vài ngày ta có đi thăm một lần. Đã có người tiến vào Sơn Hải. Nghe nói có mấy nhà thậm chí bồi dưỡng được Nhật Nguyệt. Là thật hay giả thế? Tiến cấp Nhật Nguyệt hiển nhiên rất khó. Đa thần văn của Đại Hạ Phủ cũng chỉ có Hồng Đàm tiến cấp Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt của đa thần văn hệ vốn mạnh mẽ. Nếu tiến nhập Nhật Nguyệt cảnh vậy liền vượt qua nhất mạch của ngũ đại. Phải. Có người tò mò hỏi. Trường Dĩnh, bên nhà ngươi có không? Trường Dĩnh lắc đầu. Ta làm sao mà biết? Mọi người cũng không để ý chuyện này. Ba đại gia Cầu Tác Cảnh, Chu, Nguyên, Trịnh. Trường gia không phải là vô địch khai phủ. Bất quá họ cũng có người chứng đạo vô địch không lâu sau đó. Các vị khai phủ, chi chủ khác còn phải chiếu cố hai phía. Trường gia không khai phủ, cho nên hạch tâm nằm ngay tại Cầu Tác Cảnh. Thế lực ở Cầu Tác Cảnh càng lớn mạnh hơn. Những vô địch không khai phủ cũng có càng nhiều tinh lực cùng tài nguyên đi mở tiểu giới, bồi dưỡng thêm nhiều cường giả. Không giống các gia tộc khai phủ, trong phủ chi tiêu to lớn, gánh vác tài nguyên, từ nguyên dù có nhiều hơn nữa thì cũng đều là hạt cát trong sa mạc. Liệp Thiền Các này cũng có ích đấy. Có người nhận xét, đây là do họ mới vừa vào nhân cảnh, bằng không thì trừ thiền vạn giới sẽ có rất ít tin tức có thể che giấu họ. Nếu bọn hắn chuẩn bị dò xét di tích là thật hay giả, vậy thì cứ chờ xem đi. Mọi người gật đầu. Đối với năng lực tình báo của Liệp Thiền Các, mọi người vẫn rất tín nhiệm. Nội thành, các cường giả đều đang nghị luận. Mà động dạng các tướng lĩnh, Lòng Võ Vệ, Đại Hạ Phủ chú đóng ở nội thành cũng đang tụ tập lại với nhau. Có vị thống lĩnh Nhật Nguyệt tò mò hỏi. Lão Hà, người là Nhật Nguyệt đầu tiên chú đóng ở Nam Nguyên. Người cảm thấy tin tức của Liệp Thiền Các có mấy phần đáng tin? Thật sự là Hạ Gia cố ý chế tạo sao? Nếu là như vậy, biệt khuất những ngày qua cũng có thể giải thích, bởi vì đây là do Hạ Gia cố ý làm. Lão Hà là một vị Nhật Nguyệt, y cao mày, chần chờ một lúc lâu mới đáp. Tin tức không phải truyền tới chỗ chúng ta, mà là bởi vì chiến tích của Tổ Vũ nên mọi người mới liên tưởng đến. Lúc trước Tổ Vũ nói di tích ở Tình Lạc Sơn, mọi người cũng không hề hoài nghi. Sau này chứng minh Tình Lạc Sơn là giả, mọi người mới tới Nam Nguyên. Từ đầu đến cuối Hạ Gia và Đại Hạ Phủ không làm gì cả. Y cảm thấy không quá giống là do Hạ Gia dở trò, có vẻ như Hạ Gia không biết gì về chuyện ở nơi này. Rất nhanh, Lão Hà lại bổ sung thêm. Dĩ nhiên, nếu thật sự là phủ chủ cùng Hầu Gia làm, vậy thì cũng có thể lý giải vì sao Hầu Gia không xua đuổi những người ngoài kia. Thật ra ta rất hy vọng, đây là việc do Hầu Gia làm, nhưng ta sợ sẽ bị Liệp Thiền Các hỗn đàn vạch trần, dẫn đến phủ chủ chứng đạo thất bại. Thật phức tạp. Y không nhịn được lại mắng một tiếng. Liệp Thiền Các xúc sinh, đáng hận hơn cả vạn tộc giáo. Phơi bày, nếu đó là thật sự là kế hoạch của Hạ Gia thì những tên này liền hết sức đáng giận. Nếu không phải Hạ Gia lập kế hoạch thì mọi người vẫn còn mấy phần uể oải. Vốn chuyện không liên quan tới Hạ Gia, bây giờ di tích lại bị vạn chúng chú mục. Cũng có chút không phù hợp với sở cầu của Hạ Gia. Di tích bị người ta cướp đi, không phải Hạ Gia sẽ thu thiệt lớn à? Phức tạp. Mọi người cũng càng thêm thống hận Liệp Thiền Các, đồng thời còn không quên nghe ngóng tin tức từ Liệp Thiền Các, xem bọn họ đã xác định di tích là thật giả hay chưa. Liệp Thiền Các nói là giả, mọi người chưa hẳn sẽ tin tưởng, vẫn phải khảo sát một thoáng. Nhưng nếu Liệp Thiền Các xác định là thật, vậy thì 100% di tích sẽ là thật. còn chuyện có phải Liệp Thiền Các cùng Hạ Gia diễn kịch hay không? Nói đùa cái gì? Nhà người diễn kịch mà lại dùng nhiều nhật nguyệt thế để diễn à? Liệp Thiền Các đã chết khá khá nhật nguyệt. Đương nhiên, Hạ Gia cũng tổn thất một vị dòng chính. Hạ Tần Ỷ đã bị giết, còn có tướng lĩnh nữa. Thậm chí mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Hạ Gia phải phòng thành mấy ngày. Mặt mũi mất sạch, ai bảo đó là đóng kịch chứ? Mà vào lúc này, một vị cường giả nhật nguyệt khác vừa đi đến thông báo. Hầu gia sắp tới rồi, mọi người mau giám sát toàn thành. Có thể Liệp Thiền Các sẽ cho người đến đây để xác định di tích. Hắn là tên Huyền Kiều kia. Lần này nếu thấy Đức Huyền Kiều thì nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Vâng. Một đám người cấp tốc tàn ra, khí tức bùng nổ, có nhật nguyệt thống lĩnh quát. Giúp sinh Liệp Thiền Các có thể sẽ trù vào nơi này. Tất cả mọi người trong nội thành tốt nhất bạo phát khí tức, cho thấy thần phận. Bằng không lỡ như bị ngộ thường thì đừng trách chúng ta vô tình. Nếu có người phát hiện ra hòa Liệp Thiền Các thì hãy mau chóng báo cáo cho Hạ Gia, sẽ có trọng thưởng. Đánh chết một người cũng có thể lĩnh thưởng, đánh giết Huyền Kiều Hạ Đại Hạ Phủ sẽ thưởng trăm vạn công huân. Toàn bộ thành trì trong nháy mắt chuyển động, từng đạo khí tức toát ra. Ai cũng muốn cẩn thận một chút, chớ để Hạ Gia giết lầm. Liệp Thiền Các nói muốn tới xác định di tích là thật hay giả, có lẽ họ sẽ trà trộn vào thành. Còn mày, Nam Nguyên khổng lớn, nếu có cường giả ẩn giấu thì sẽ dễ dàng bị phát hiện. Mà lúc này, một đám bạch diện dưới sự dẫn đầu của Bạch Nhất dừng lại ở một nơi. Cách Nam Nguyên hơn 10 dặm, yên lặng giám sát, cảm nhận được nội thành Nam Nguyên gợn sóng. Có bạch diện cười bảo. Lần này Huyền Kiều trêu chọc Hạ Gia tàn nhẫn quá rồi. Vừa nghe nói chúng ta muốn đi dò xét, Hạ Gia bảo mặc kệ hết thảy, đặc biệt là nhằm vào chúng ta. Lá gan của Huyền Kiều quả là rất lớn. Bạch Nhất chấp pháp, tin tức ở nội thành, Liệp Thiền Các có nơi phát ra tình báo sao? Bạch Nhất khẽ gật đầu nhưng lại không nhiều lời. Có thì dễ nhiên vẫn phải có. Liệp Thiền Các bốn bộ mới vào ở không phải chuyện giả, nhưng trước đó Đông Tây hai các cũng đã ăn bài nhân thủ. Nam Nguyên sớm đã bị coi trọng, dĩ nhiên cũng sắp xếp nhân thủ tới từ trước. Người ngoài đều đang suy đoán, đang chờ xem rốt cuộc Huyền Cửu có tới Nam Nguyên dò xét hay không. Mà Tổ Vũ đương nhiên không đi. Rảnh đến hoàng hay sao? Là thật hay giả ta lại không biết à? Ta đi làm gì? Lúc này Tổ Vũ đang liên hệ với Hạ Hồ Phiêu. Nhà các người làm gì tích đã ổn chưa? Tình hình thế nào? Dùng một bí cảnh, bên trong có thêm nguyên khí, giờ đang chuẩn bị chậm rãi tiết ra ngoài. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là bí cảnh, vẫn sợ bị người ta nhìn ra được. Hạ Hồ Phiêu hơi lo lắng. Người có nhiều ý tưởng, người thử đưa ý kiến xem. Nên làm thế nào mới trông càng chân thực hơn? Cái loại mà nhật nguyệt chưa hẳn có thể nhìn ra, chỉ khi nào vô địch tới mới có thể nhìn ra được ấy. Tổ Vũ chửi bậy. Các người bố trí lâu như vậy mà lỗ thủng vẫn lớn thế. Nói nhảm, trước đó cũng không định chuẩn bị dùng di tích để hấp dẫn dịch. Thuận thế làm mà thôi. Nào có nhiều sự chuẩn bị như ngươi nói. Di tích, thượng cổ di tích, thứ này làm giả thì người bình thường sẽ không hiểu. Nhưng những vô địch đó có thể không hiểu sao? Cũng là vì hiện tại chưa có vô địch nào tới Nam Nguyên trả xét rõ ràng, bằng không thì họ đã sớm phát hiện ra vấn đề. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bèn nói. Không có di tích thật à? Ý ta là di tích mà tổ gia gia của người năm đó chứng đạo ấy. Chẳng lẽ đều bị hủy rồi? Cũng không phải. Hạ Hổ Viêu giải thích. Bất quá di tích thật hầu như đã bị hao tổn sạch, mà cũng không cách nào di chuyển di tích. Nó sẽ bị cố định ở trong một không gian. Vậy di tích này có nhiều lỗ thủng quá. Nhị gia gia người nói thế nào? Ngài ấy bảo trước tiên không cho vô địch đến. Khi vô địch tới thì chính là thời điểm phát động, cho nên thật hay giả thì cũng không quá trọng yếu. Cản quấy. Tổ Vũ thật sự xấu hổ vì bọn họ không nghiêm cẩn chút nào. Nếu như có vị vô địch nào đó thật sự lén tiến vào thì sao? Khi ấy thì phải làm sao bây giờ? Đó có phải là tên vô địch phản bội không? Thật là. Tổ Vũ cũng đau đầu không thôi. Cái này thật đúng là hơi phiền toái. Di tích là giả. Cái này không có cách nào. Chẳng lẽ còn có thể kiếm ra di tích thật tới đây à? Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Hạ Hồ Viêu thì vội nói. Trước kia không phải ngờ ở Trư Thiên chiến trường đã làm giả lừa rất nhiều người sao? Ừ, bất quá tình huống không giống nhau. Lần ấy cũng không có vô địch tới. Đau đầu. Hạ Hồ Viêu nhẹ giọng nói. Không, thì cứ như vậy đi. Kỳ thật bí cảnh kia cũng rất mạnh. Lần này Hạ Gia đã bỏ vốn lớn. Không gian bí cảnh đó rất rộng. Hạ Gia cũng kiến tạo một chút kiến trúc cổ ở trong. Phong cách, trang trí gì đó đều không khác với di tích lắm. Vậy thì vấn đề ở đâu? Chịu không được vô địch. Hạ Hồ Viêu giải thích. Không gian bí cảnh dù sao cũng là do thần văn phác họa. Kỳ thật không gian vẫn rất yếu. Người biết mà. Tại văn minh học phủ mà mang mấy vị vô địch đi vào đều có thể dẫn tới không gian dung chuyển. Di tích này một khi có vô địch tới, nhìn thấy đại khái liền có thể đoán ra. Nó không đạt được tiêu chuẩn di tích vô địch, chứ hẳn đã hoài nghi là giả. Thế nhưng có khả năng coi nó chỉ là di tích nhỏ yếu. Tổ Vũ đã hiểu. Làm giả, hạ giả coi như cũng rất được. Chỉ là không gian không đủ cường đại, vừa nhìn liền biết không thích hợp cho vô địch chứng đạo. Dạng di tích này làm sao có thể là di tích của vô địch cường hãn, thậm chí là bán hoàng. Hạ Hổ Viêu lại nói. Ngoài ra chúng ta còn hy vọng di tích này có thể rung động riêng biệt với đa thần văn hệ. Làm thế thì có thể khiến cho đa thần văn hệ tiến vào bên trong. Nhất là Hồng Đàm viện trưởng. Ông ấy bây giờ đang tiềm tu. Chúng ta hy vọng ông ấy có thể đi vào. Sau đấy chằm nháy mắt tiến vào Nhật Nguyệt nhị trọng, thậm chí là tam trọng. Để cho người ta cảm thấy đều là công lao của di tích này. Bởi vậy di tích mới được vị kia biết đến và coi trọng. Đương nhiên tấn cấp cũng là dùng tiền của Tổ Vũ. 500 giọt Nhật Nguyệt huyền hoặc dịch, người có sợ hay không? Đại hạ phủ có chẳng có tích lũy cỡ đó đâu. Tổ Vũ cũng xem như hiểu rõ ý tứ của hạ gia. Hắn hơi có phần cạn lời. Hồi lâu sau mới nói. Tấn cấp thì có thể. Dùng động cũng có thể nghĩ biện pháp. Nhưng người có thể bảo chứng là sẽ không có vô địch chui vào phụ cận dò xét di tích chứ? Không thể. Thế thì không phải liền xong đời rồi. Hạ Hổ Viêu cũng là người nhìn thoáng. Miêu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu như thất bại thì đó là do vận khí không tốt. Quên đi, đó là do trời không giúp đỡ hạ gia ta. Tổ Vũ không nói gì. Ta đệt, các người thật là không đủ trách nhiệm mà. Làm giả mà cũng không ổn. Nếu thật sự có vô địch tới trước, lại còn không phải là tên phản bội thì đường dây này liền phế đi hơn phần nửa. Chuyện này không thể được. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ bỗng nhiên nói. Không gian không đủ vững chắc. Không gian nhân cảnh có đủ vững chắc không? Dĩ nhiên, nhân cảnh dù sao cũng là đại cảnh, đủ để duy trì vô địch chứng đạo. Tự nhiên là có thể. Vậy thì cắt chém không gian nhân cảnh, sau đó chế tạo di tích giả là được. Không được, không gian nhân cảnh bị cắt chém sẽ dẫn đến không gian phá toái, đổ sụp, mọi người sẽ phát hiện đấy. Sự tình có vẻ không ổn. Kỳ thật Tổ Vũ nghĩ đến Đại Minh Phủ. Hắn còn có một phòng nghiên cứu, mà trong đó Hồ Hiển Thánh từng lưu lại một máy cắt có thể cắt chém không gian. Bất quá xem ra di tích rất lớn, cắt chém nhiều dễ dẫn đến không gian đổ sụp, bị người phát hiện dị thường. Hạ gia thật không đáng tin cậy. Sự tình đều phát động hết, các người mới nói cho ta biết. Có vấn đề còn chưa được giải quyết. Địt, đám này đúng là không đáng tin. Thế mà lại trông chờ vận khí. Tổ Vũ cũng phục luôn rồi. Trong di tích có bảo vật gì không? Có, không ít thì nguyên khí. Người cút luôn đi. Tổ Vũ mắng một tiếng rất nhanh bèn nói. Các người quá là vô trách nhiệm rồi. Tối thiểu cũng phải có thiền nguyên quả thụ hay là nhật nguyện huyền hoàng đàm. Cổ thì gì đó chứ. Di tích có rất ít cổ thi, chuyện này không cần phải lo lắng. Tổ Vũ lười nói thêm, phản đối một thoáng hắn bền cắn răng nói. Không sao, ta sẽ cung cấp đồ tốt. Ta còn không ít nhật nguyện huyền hoàng dịch, chế tạo một cái nhật nguyện huyền hoàng đầm giả không khó. Có thiền nguyên quả thụ, các người tạo một gấp giả ra đi, ta sẽ kết quả trên đó. Hạ Hổ Viêu do dự một chút mới hỏi. Cái kia, người không biết di tích là dạng gì sao? Nói nhảm, ta biết thì quái nào được. Di tích cũng không nhất định là có thiền nguyên quả thụ. Còn nữa, Tổ Vũ, di tích của người thật sự không ở Nam Nguyên à? Ở đây còn mẹ người á? Tổ Vũ trợn trắng mắt. Được rồi, ta phục. Mọi người chắc chắn Nam Nguyên có di tích như thế thực ra có liên quan rất lớn tới Tổ Vũ. Bởi vì tất cả những thứ này đều vì hắn sinh ra ở Nam Nguyên, nên mọi người mới tin tưởng. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ sờ sờ cằm nói. Mặt khác còn phải ngụy tạo cổ thư, công pháp cổ. Ta truyền thừa đều là công pháp. Không có đạo lý gì lại không có công pháp. Tốt nhất là loại vô cùng cường đại ấy. Những vật này Tổ Vũ cùng hạ gia đều có thể lấy ra. Hạ gia không quá để ý thật hay giả. Trên đại thể làm ra một cái là được. Tổ Vũ lại cảm thấy vẫn phải tạo ra thứ đáng tin cậy. Hoàn thiện viên mãn một chút. Nếu làm có vẻ quá giả dối đối với Tổ Vũ mà nói nguy hiểm sẽ cực lớn. Mạo hiểm không phải là phong cách của Tổ Vũ. Phải vững chắc một điểm. Đề phòng có vô địch thật sự mò đến dò xét, bởi như vậy rất nhiều thứ đều sẽ xảy ra vấn đề. Bớt nói nhảm, Tiểu Mập Mạp, người bảo hạ gia lập tức chế tạo một vài thiên nguyên thụ giả đi, ta sẽ chế tạo thiên nguyên quả cho. Thiên nguyên quả, nhật nguyện hoàn huyền hoàng đầm, những thứ này Tổ Vũ đều có thể chế tạo, kể cả công pháp gì đó hắn cũng có thể chế tạo. Có lẽ đại hạ phủ còn có một số thượng cổ thư tịch thật, cần phải dốc hết vốn liếng thì mới phù hợp với mong muốn. Vậy bây giờ, vấn đề duy nhất chính là không gian đủ kiên cố. Vô địch xem xét liền biết không đủ để duy trì vô địch chính đạo. Đúng rồi, di tích xuất hiện có động tĩnh gì lớn không? Có cái không. Có cái không gian mở ra sẽ tạo thành một chút sóng lớn. Có cái lại tạo ra động tĩnh rất nhỏ. Vậy chúng ta liền là cái loại mở ra có chút động tĩnh đi. Tốt nhất có thể chiếu bắn ra một ít gì đó bên trong. Làm thế mọi người mới càng tin tưởng đây là thật. Sẽ có thêm càng nhiều người, càng nhiều cường giả tới. Người sẽ giải quyết à? Hạ gia ta thật sự không có thứ gì tốt đâu. Kèo kiệt. Tổ Vũ thầm mắng. Ta ra thì ta ra, thắng thì sẽ là của ta. Thuộc thì cái gì cũng bị mất. Đều như nhau cả. Hiện tại vấn đề duy nhất là không gian không đủ vững chắc. Vấn đề này tìm ai giải quyết đây? Nghĩ đến đây, rất nhanh Tổ Vũ liền truyền âm cho Chu Thiên Đạo. Vấn đề này có lẽ Đại Minh Phủ có thể giải quyết. Đại Minh Phủ có kỹ thuật hết sức phát triển, làm giả cũng rất ổn. Lần trước bên đó còn chuẩn bị dị tượng giả cho mình đột phá cơ mà. Đại Hạ Phủ quá mức chú trọng chém giết, không hiểu rõ lắm những việc ảo thuật như thế này. Hết phần 1.